Giai nhân vân thượng thẩm lục vũ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc nét mặt, tôi đã hoàn toàn tố cáo hết tiếng lòng. Lăng Chi Triệt nhìn tôi, đôi mắt đào hoa ngân ngấn nước, ánh nhìn như đang ra sức, phóng điện, vẻ mặt tủi thân đến cực điểm. Hắn cứ dướn người, như thể muốn nhào cả lên người tôi đến nơi rồi vậy. Rốt cuộc tôi không chịu nổi, lập tức truyền âm cho Tiêu Hành, chỉ nói một câu ngắn gọn: sư huynh tỉnh rồi, nhưng hình như đầu óc có vấn đề. Tiêu Hành nhanh chóng hồi âm: ta đến ngay. Ngay sau đó lại bổ sung thêm một câu: con có lẽ không nhớ, nhưng sư huynh con lúc bình thường vốn cũng như thế. Tiêu Hành đến rất nhanh, có lẽ vì sợ hắn, Lăng Chi Triệt cuối cùng cũng yên phận, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng vận công. Tiêu Hành lại giúp hắn vận khí một lần nữa, truyền thêm chút linh lực. Kết thúc xong, sắc mặt Lăng Chi Triệt cuối cùng cũng có chút hồng hào trở lại. Vậy là không còn gì đáng ngại nữa, nghỉ ngơi vài hôm là được. Nói xong, Tiêu Hành quay sang đánh giá tôi một lượt, khẽ gật đầu đầy hài lòng. Yên Ninh dạo này quả nhiên chăm chỉ, hôm qua mới kết đan, hôm nay đã khôi phục hơn nửa phần linh lực rồi. Nói xong, Tiêu Hành khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo vài phần hài lòng khi nhìn qua tôi và Lăng Chi Triệt. Rồi tiếp tục, giờ hai đứa đều đã kết đan, cũng nên đến tháp Quỳnh Lâm chọn pháp khí rồi. Chờ Chi Triệt nghỉ ngơi xong, cùng đi một lượt. Vừa nghe đến chuyện chọn pháp khí, Lăng Chi Triệt lập tức tỏ ra phấn khởi, lại bắt đầu quay sang tôi phóng điện. Tôi vội vàng quay đầu làm bộ không thấy, nhanh chóng theo sau Tiêu Hành rút lui khỏi hiện trường. Ra ngoài rồi, tôi dạo quanh trong môn phái một vòng. Phải nói rằng, danh xưng đệ nhất mỹ nhân tam giới không phải hữu danh vô thực. Nơi tôi đi qua, đầu đầu cũng là những tiếng xì xào bàn tán. Các sư muội nhìn tôi với ánh mắt đầy ghen tị, còn đám sư đệ thì ánh nhìn như sắp CSNC miếng đến nơi. Tôi lẩm bẩm trong bụng, đã nhập môn tu tiên rồi mà vẫn còn coi trọng cái vỏ ngoài thế này sao? Bất giác tôi lại quay trở về lương đình nơi từng ở riêng với Tiêu Hành hôm trước, liền dứt khoát ngồi xuống đó tĩnh tọa. Nói là tĩnh tọa chứ thực ra đầu óc rối như mớ bòng bong. Mấy ngày nay xảy ra đủ chuyện, chỉ riêng phần tự thoại trong đầu cũng đã chiếm khá thời gian rồi. Nam chính Tiêu Hành đúng là người tốt, cũng là một sư phụ tốt, đối xử với đệ tử không thiên vị ai, nhưng tôi cảm nhận được, dù khuôn mặt hắn nhìn có phần trẻ trung, thì tâm cảnh bên trong đã không còn tương xứng với vẻ ngoài ấy nữa. Nói hơi thô một chút, phần ruột bên trong Tiêu Hành chắc đã hóa thành sơ mướp cả rồi. Vân Yên Ninh rốt cuộc là thích gì ở sư phụ mình chứ? Chẳng lẽ chỉ là vì cái mặt kia thôi sao? Hóa ra nàng không chỉ dùng sắc để quyến rũ người ta, mà còn dùng sắc để lựa chọn đối tượng luôn à? Bảo sao Tiêu Hành mãi không để mắt tới nàng. Còn cái tên nam phụ Lăng Chi Triệt kia nữa là sao? Trong chuyện tu tiên, nam phụ không phải lẽ ra nên là kiểu người ấm áp, bao dung, đáng tin cậy, một nam thần ôn nhu hay sao? Sao đến phiên hắn thì hoàn toàn phá vỡ mọi thiết lập, càng nhìn càng giống một cái móng heo. Đã thế còn chẳng có điểm nào hấp dẫn nổi. Đến tôi, một nữ phụ xuyên sách, cũng chẳng muốn để mắt đến. Cảm giác trong lòng bị nghẹn đến khó tả, tôi dứt khoát rút kiếm ra, cưỡi kiếm bay vòng quanh núi để trút giận. Tôi cố tình bay thật thấp, gần như sượt qua ngọn cây, khiến cả một dãy rừng chim chóc đều bị tôi dọa cho giật mình bay tán loạn. Nhìn cảnh ấy, tôi lấy làm khoái chí, cuối cùng cũng thấy lòng thoải mái hơn đôi chút. Cứ thế bay lượn cả nửa ngày trời, đến mức lũ chim núi cũng chẳng thèm phản ứng với tôi nữa. Tôi mới tìm một nơi yên tĩnh hạ xuống, nằm dài trên bãi cỏ, thả lỏng đầu óc, mặc kệ trời đất, đời người luôn bị những điều bất ngờ chen ngang, đôi khi là niềm vui bất ngờ, nhưng cũng có lúc lại là một bãi phân chó từ trên trời rơi xuống. Trước kia, khi còn sống trong thế giới thực, tôi luôn là kiểu người thích lên kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Mỗi ngày đều đầy động lực, cố gắng hoàn thành từng mục tiêu lớn nhỏ, dù thỉnh thoảng có gặp thất bại, tôi cũng luôn nhanh chóng vực dậy được. Vì tôi tin, đời người cần có thứ để trông đợi. Chỉ cần có một mục tiêu rõ ràng phía trước, tôi sẽ không dễ dàng buông xuôi hay sa sút. Nhưng, chính tờ vé số trúng 10 triệu đó đã phá vỡ tất cả. Khi cầm lấy tờ vé, tôi vui đến phát điên, nhưng đồng thời lại thấy hụt hẫng. Hóa ra, bao nhiêu nỗ lực tôi từng bỏ ra, vẫn chẳng bằng một lần vận cứt chó từ trên trời rơi xuống. Và còn chưa kịp tận hưởng cảm giác đó, tôi đã xuyên sách rồi. Không hề báo trước, tôi biến thành một nữ phụ xinh đẹp nhưng độc ác. Một vai diễn ai ai cũng muốn tránh xa. Không còn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng lại phải dốc toàn lực mà nghịch thiên cải mệnh, chỉ để cố giữ lấy một cái mạng. 10 triệu cơ mà, đó là số tiền mà trước nay tôi chưa từng dám mơ đưa vào kế hoạch cuộc đời mình. Dù đã trôi qua mấy tháng, mỗi lần nhớ lại, tim tôi vẫn đau như bị ai bóp chặt. Nhưng giờ, tôi đã là Vân Yên Ninh. Nghĩ nhiều cũng vô ích. Nếu tôi có thể thuận lợi kết đan, vậy có phải chứng tỏ rằng thế giới này không nhất thiết phải tuân theo cốt truyện? Biết đâu, nếu tôi lên kế hoạch cho chính mình, đặt ra vài cái mục tiêu nhỏ, tôi cũng có thể vực dậy tinh thần, thậm chí nghịch thiên cải mệnh. Giờ đã kết đan rồi, vậy mục tiêu kế tiếp, đột phá nguyên anh kỳ, còn một cái mục tiêu dài hạn nữa chứ. Tôi đảo mắt một vòng, nảy ra một ý nghĩ vô cùng tốt đẹp, hay là nghĩ cách g y ế c luôn con hung thú thượng cổ của ma tôn nhỉ. Ý này rất hay, rất có sức khích lệ tinh thần. Cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy mình đứng dậy được rồi. Nam chính, nam phụ gì đó để lại hết cho nữ chính đi. Còn tôi muốn lao đầu vào sự nghiệp. Cách chương.